Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 391 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói cho cùng, Thiên Tán đã thăm dò ra Thiên Tể hư thực. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt một vị hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ nguyên thần, dù là biết rất rõ ràng nguyên thần thụ thương, cũng tuyệt đối không dám tùy ý khiêu khích. Duy chỉ có Thiên Tán. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, bởi vì tại Thiên Tán nhìn đến, phàm là Thiên Tể có thể xuất thủ nhẹ nhõm trảm dê yết bọn hắn, căn bản sẽ không có bất luận cái gì vết mực. Trực tiếp ngăn cản hai người, Thiên Tán ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thuận lợi giam cầm Tô Thần, thậm chí là chém dê yết Tô Thần, đem triệt để bóp xê hết tại dung hợp bên trong. Thiên Tể cùng Tô Thần tâm lý đều rất là phẫn nộ, bọn họ đương nhiên minh bạch Thiên Tán ý tứ. Nổi giận thì nổi giận, lại cũng không có biện pháp nào. Rốt cuộc Thiên Tán tình huống rất là khác biệt, không đơn thuần là bởi vì Thiên Tán tự thân tu vi, càng là bởi vì Thiên Tán sau lưng 30 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là liên thủ lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn lao đả kích. Trọng yếu nhất là, Tô Thần minh bạch Thiên Tán tình huống, muốn là Thiên Tán muốn thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Thiên Tể, chúng ta như thế nào ứng đối? Tô Thần nguyên thần truyền âm, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Không có uy hát íp ở Thiên Tể, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhìn trời làm thịt cũng không có chút nào chỗ tốt. Thiên Tể minh bạch Tô Thần ý tứ, nguyên thần truyền âm nói, ghê, chờ một chút ta tới giúp ngươi ngăn cản được Thiên Tán bọn người vây dê yết, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Vậy còn ngươi? Ta tình huống ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù không cách nào trảm dê yết bọn hắn, nhưng là ngăn chặn bọn họ khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng sẽ không có sự tình. Nghe đến Thiên Tể lời này, Tô Thần tâm lý tổng là có chút dự cảm không tốt, hắn cũng không biết mình cái này là làm sao. Chỉ là, mặc đối tình huống bây giờ, chỉ có như vậy, chính mình tài năng đầy đủ chạy trốn được, hắn cũng không muốn bị Thiên Tán giam cầm. Hắn mặc kệ Thiên Tán cùng Thầm Cơ ở giữa sự tình, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi. Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt Thiên Tể, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, y vậy liền nhờ ngươi. Sau khi nói xong, Tô Thần xoay người rời đi. Hiện tại hắn không thể tiếp tục lưu lại Thiên Sơ Thư Viện, cũng không nguyện ý liên lụy Thiên Sơ Thư Viện, tuy nhiên tâm lý rất là không thoải mái, bất quá hắn thấy, ẩn lão lựa chọn không có sai. Đối mặt Thiên Tán các loại 31 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cho dù là Thiên Sơ Thư Viện cũng không có biện pháp nào, thậm chí sẽ đối với Thiên Sơ Thư Viện mang đến hủy diệt tính đả kích. Hư! Tô Thần đột nhiên thi triển vô địch ẩn thế thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A! À. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, ẩn lão đám người sắc mặt triệt để biến. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lần này Tô Thần đột nhiên triệu hồi ra một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả nguyên thần, còn tưởng rằng có thể trấn sát Thiên Tán bọn người, chỉ là từ đầu đến giờ Thiên Tể đều chưa từng thật chính xuất thủ, bên trong nhất định có mờ ám. Mặc kệ bọn hắn phải chăng nguyên nhân tin tưởng, ẩn lão bọn người rất rõ ràng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định là Thiên Tể không có xuất thủ năng lực. Bằng không lời nói, Thiên Tể vì sao chậm chạp không ra tay? Vẹn vẹn là dựa vào lấy uy hát íp đến uy hát íp. Khẳng định là còn thiếu rất nhiều, thực lực mới là uy hát íp căn bản. Bây giờ nhìn đến Tô Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chúng người cũng đã đoán ra Thiên Tể khẳng định không cách nào thuận lợi chém dê yết Thiên Tán bọn người, mới làm đến Tô Thần hội chạy trốn, sợ hãi Thiên Tán. Thở dài một tiếng. Ẩn lão bọn người còn là không định xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã nhận định Thiên Tể chưa hẳn có thể trấn áp Thiên Tán, muốn là bọn họ xuất thủ lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể cho thư viện mang đến hủy diệt tính đả kích, đây là ẩn lão không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Muốn đi. Hai tay bắt đầu kết ấn, ngay tại Thiên Tán xuất thủ trong nháy mắt, Thiên Tể cũng xuất thủ. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình tình huống vô cùng đặc thù, tuyệt đối không có thể tùy ý xuất thủ, lại không có biện pháp nào, không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Đã lựa chọn xuất thủ, thì sẽ dốc toàn lực. Khí thế khủng bố tại hư không hung hăng đụng vào nhau, ngay tại Thiên Tán cùng Thiên Tể hung hăng chém dê ít trong nháy mắt, hắn 30 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, thì là hướng về Tô Thần ly khai phương hướng T-R-S-A. Mượn nhờ vô địch ẩn thân thần thông, không ai có thể khóa chặt Tô Thần phương hướng, bất quá ngay tại Tô Thần xuất hiện thời điểm, thì là bị trong nháy mắt khóa chặt. Thiên Tể lại là đem hết toàn lực đến ngăn cản mọi người, hắn nhiệm vụ duy có một cái kia chính là ngăn lại những thứ này người, cho Tô Thần rời đi cơ hội. Rốt cuộc Thiên Tán bọn người mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, chỉ cần Tô Thần có thể rời đi, đối với Thiên Tể tới nói cũng là chuyện tốt. Có Thiên Tể ngăn cản, tin tưởng Tô Thần hoàn toàn có thể chạy mất. Đáng tiếc là, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo khủng bố bóng người trong nháy mắt cuốn tới. Bạch Nhị Ly bóng người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi không cách nào còn sống rời đi. Ma nữ Bạch Nhị Ly nhìn lấy nữ tử, Ẩn Lão bọn người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, ma nữ hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Trước đó Kiếm Vực đã phái người truyền đến tin tức, nói là ma nữ trọng sinh, lúc trước 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ đối phó ma nữ, tuy nhiên chém dê yết ma nữ, nhưng chưa từng nghĩ đến ma nữ không có chánh thức vẫn lạc. Viện trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phó viện trưởng sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ đều rất rõ ràng ma nữ thực lực cường đại cỡ nào, muốn là chỉ cần một ma nữ khẳng định không sợ, chỉ là ma nữ có thể triệu hoán chính vị đại ma thần, đây mới là bọn họ chánh thức kiên kỵ địa phương. Lúc trước 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, cũng là phí tổn lớn khí lực mới thật không dễ dàng chém dê yết ma nữ. Ma nữ cùng Tô Thần ở giữa khi nào có ân oán, hiện tại phiền phức lớn. Vốn cho là Thiên Tể ngăn cản Thiên Tán bọn người, Tô Thần khẳng định có thể thuận lợi rời đi, Ẩn Lão đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường lại đột nhiên dê yết ra cái ma nữ Bạch Nhị Ly, đối với Tô Thần rời đi có rất lớn trở ngại. Viện trưởng, chúng ta phải chăng cần muốn ra tay đối phó ma nữ? Không dùng, đối phó ma nữ cần hội tụ 6 đại ẩn thế chủng tộc lực lượng, mà không phải chúng ta Thiên Sơ Thư Viện, vẻn vẹn là ma nữ triệu hồi ra chính vị đại ma thần, không phải là chúng ta có thể chống lại. Mặc kệ là Thiên Tán vẫn là Bạch Nhị Ly, đối với Thiên Sơ Thư Viện đều có rất lớn uy hát yếp lực, không dám tùy ý xuất thủ, sợ Thiên Sơ Thư Viện xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Bạch Nhị Ly, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nguyên bản còn cho là mình thuận lợi rời đi, Thiên Tể cũng sẽ không có vấn đề rất lớn, hiện tại xem ra, chính mình vận khí không phải rất tốt. Bạch Nhị Ly, lần trước không có một tiễn bắn dê ít ngươi, ngươi lại còn dám đến đây, ta nhìn ngươi là không muốn tốt dễ lăn lộn. Thật sao? Thiên Tể bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới hội nửa đường dê ít ra cái nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngăn cản Tô Thần. Mà Bạch Nhị Ly cùng Thiên Tán hai người căn bản không biết, bất quá hai người đều rất rõ ràng các tự cường đại. Thiên Tán gật gật đầu, nói ra liên thủ không có vấn đề, nhưng Tô Thần nguyên thần không thể dê ít, ta cần phải cứu ta người yêu. Ngươi người yêu? Bị hắn dung hợp. Bạch Nhị Ly gật gật đầu, nói ra y không có vấn đề, ngươi muốn nguyên thần, ta muốn hắn trên thân hắn đồ, vật, như thế nào? Thành giao. Mang. Địch nhân thì là bằng hữu. Đến mức phải chăng nhận thức căn bản không trọng yếu, chỉ cần đối với mình có lợi là đủ. Thiên Tể nhìn về phía Tô Thần, đột nhiên vừa cười vừa nói, từ khi ta theo ngươi về sau, ngươi luôn luôn trêu chọc một số ngươi không cách nào làm cho người ta. Thiên Tể huynh nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta không muốn xê hết ở chỗ này, ta tình huống ngươi rõ ràng nhất, không có ý tứ, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nghe đến Thiên Tể lời nói, Ẩn Lão đám người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều có thể nghe được Thiên Tể ý tứ, chính là muốn lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Từng tiếng thở dài. Không có biện pháp nào, một cái Thiên Tán đã để Thiên Sơ Thư Viện kiên dè không thôi, huống chi hiện tại lại thêm ra một cái ma nữ Bạch Nhị Ly, liên thủ tình huống dưới, Thiên Sơ Thư Viện khẳng định không thể ra tay, đối với bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí là hủy diệt tính đã kích, muốn ngăn cản tương trợ Tô Thần, lại là hữu tâm vô lực sự tình. Băng Thấm Y mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, chỉ là bị phụ thân cưỡng ép giam cầm thân thể, căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần gặp phải nguy hiểm, mà nàng lại không cách nào xuất thủ tương trợ. Tô Thần cười. Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào oán hận, nói ra y lý giải. Vậy ta trước cáo từ. Thiên Tể nhìn về phía trước mặt hai người, hỏi thăm e ta hiện tại muốn đi, hai vị không biết ngăn cản đi. Các hạ nói giỡn. Chúng ta không phải muốn cùng các hạ là địch, các hạ muốn rời khỏi lời nói, tùy tiện. Mời. Ai dám ngăn trở Thiên Tể? Tuy nhiên có thể đoán được Thiên Tể tình huống khẳng định không tốt, bằng không lời nói, tin tưởng thiên tể cũng sẽ không kiên kỵ như vậy bọn họ. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không cần thiết bức bách thiên tể, muốn là thiên tể thật liều mạng xuất thủ, đến thời điểm đối với bọn hắn tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Thiên tể gật gật đầu, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vừa cười vừa nói, ta chưa bao giờ ba mũi tên cùng bắn. Ba mũi tên cùng bắn. Mặc kệ là Thiên Táng vẫn là Bạch Nhị Ly, nhìn đến Tô Thần trong tay ba mũi tên, sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có nhiều bá đạo, cái này cũng là bọn hắn tối kỵ nhất đan, chỉ là bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, muốn trấn sát Tô Thần, nhất định phải qua cửa ải này. Theo ma nữ xuất hiện, làm đến thiên tể kiên kỵ từ đó chọn rời đi, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Thiên Táng cười, nói ra ê ngươi chỉ có ba mũi tên, ngươi cho rằng ngươi có thể đối giao tất cả chúng ta sao? Ta không cần đối phó tất cả mọi người, ta chỉ cần mũi tên dê giết hai người các ngươi là được, Thiên Táng, Trắng Nhược Ly, ta thừa nhận các ngươi tại ngang cấp bên trong rất cường đại, nhưng là đối mặt ta ba mũi tên cùng bắn, ta tin tưởng các ngươi không ai có thể ngăn cản được. Nhìn lấy lòng tin 10 phần Tô Thần, sắc mặt hai người đều rất là âm trầm không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có nhiều bá đạo, một tiễn đều có lợi hại như vậy, huống chi là ba mũi tên cùng bắn. Muốn là Tô Thần thật đánh trúng công kích một người, ba mũi tên cùng bắn đê ánh xê hết một người, nhất định có thể thành công, hiện tại bọn hắn không cách nào xác định, Tô Thần sẽ lựa chọn mũi tên dê ít người nào. Tô Thần nhìn xem Thiên Táng, lại nhìn xem Bạch Nhị Ly. Đột nhiên, Tô Thần vừa cười vừa nói, các ngươi nói ta cái kia mũi tên dê ít ngươi, hay là nên mũi tên dê ít ngươi? Ngươi có thể có lòng tin. Bạch Nhị Ly gật gật đầu, nói ra ta có thể triệu hoán chính vị đại ma thần, người ta liên thủ nhất định có thể phòng ngự được, bất quá người ta có thể không xê hết, sợ rằng sẽ thụ trọng thương. Bạch Nhị Ly ý tứ rất rõ ràng, nàng nếu như bị trọng thương lời nói, không cách nào lần thứ hai tiếp tục triệu hoán chính vị đại ma thần. Đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà Thiên Táng tình huống thì hoàn toàn không giống. Thiên Táng sau lưng có 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm nàng bị hương nặng tình huống dưới, Thiên Táng một khi muốn nuốt một mình, đối với nàng tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Đây mới là Bạch Nhị Ly lo lắng nhất địa phương. Tự hồ có thể nhìn ra Bạch Nhị Ly suy nghĩ trong lòng, Thiên Táng gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta đã vừa mới nói, ta chỉ cứu ta chỗ người yêu. Đối với Tô Thần trên thân hắn đồ, vật căn bản không quan tâm, ta cũng sẽ không đối phó ngươi. Bạch Nhị Ly không biết Thiên Táng, muốn không phải vì đối phó Tô Thần, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Thiên Táng liên thủ, để cho nàng lựa chọn tin tưởng Thiên Táng, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ là, sự tình đã đến như thế cấp độ, thật chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ sao? Bạch Nhị Ly, ngươi ta ở giữa ân oán không có lớn như vậy, trước đó ta cũng cố ý tìm lý do không có xuất thủ. Muốn là ta xuất thủ lời nói, ngươi còn có thể dung hợp nguyên thần trọng sinh sao? Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn châm ngòi ly gián, rốt cuộc đồng thời đối mặt hai người vây dê ít, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ có thể theo Bạch Nhị Ly ra tay, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, bởi vì thầm cơ duyên cớ, hắn cùng Thiên Táng ở giữa sự tình tuyệt đối không cách nào giải quyết, trừ phi là mình có thể bóc ra thầm cơ nguyên thần, đồng thời Thiên Táng ý tứ rõ ràng, cũng là để thầm cơ đến dung hợp chính mình nguyên thần. Bạch Nhị Ly, ngươi cùng 6 đại ẩn thế chủng tộc ở giữa ân oán, ta không biết nhúng tay, ngươi ta không chỉ có không dùng nhất chiến, thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu, đồng thời ta có thể hứa hẹn, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích siêu thoát vũ trụ, đợi đến tiến về tiểu thế giới, ta sẽ giúp ngươi. Thiên Táng nghe lấy Tô Thần lời nói, trong lòng nhất thời trầm xuống, muốn là Bạch Nhị Ly thật phản chiến đối mặt, đối với hắn mà nói khẳng định không phải tốt sự tình. Thật vất vả uy hát íp ở thiên tể. Tô Thần, ngươi là ai cũng rõ ràng, tin tưởng ngươi chỉ có thể bị phản bội. Thiên Táng đại đế không cần nói nhiều, ta sẽ không tin tưởng hắn, bất quá ta cũng không tin ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, muốn là ngươi ta liên thủ trấn áp Tô Thần sau, ngươi muốn là cùng ta chơi nhiều kiểu lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Bạch cô nương yên tâm, ta Thiên Táng giữ lời nói, ta chỉ cần Tô Thần nguyên thần, hắn đồ, vật một mực không lấy. Khiêu khích thất bại. Tô Thần cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Bạch Nhị Ly biết mình trên thân bí mật, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chỉ là hiện tại, Tô Thần cũng minh bạch chính mình không thể cùng bắn ba mũi tên, cho dù là bắn ra một tiễn đều sẽ để cho mình nguyên thần tiêu hao, muốn lấy một địch 30, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bây giờ có thể giúp hắn chỉ có Ngọc Hoàng cùng sư phụ. Nhưng là, mặc kệ là Ngọc Hoàng vẫn là sư phụ Diệp Tù Hy, tin tưởng cũng sẽ không tương trợ chính mình, cho dù là chính mình đi tìm cũng là uổng phí hết thời gian mà thôi. Hiện tại vẫn là cần dựa vào chính mình. Nắm trong tay lấy thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần ánh mắt dần dần biến đến âm trầm xuống. Đã một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục trốn tránh. Có thế dê yết một cái tính toán một cái. Xuất thủ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị kéo cung bắn tên trong nháy mắt. Một đạo khủng bố thế công trong nháy mắt mà đến, không là người khác, chính là đi mà quay lại Thiên Tể. Đi. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Thiên Tể hội trở về, rốt cuộc đồng thời đối mặt hơn 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, lấy Thiên Tể tình huống bây giờ khẳng định bất lợi. Rất là cảm động. Tô Thần cũng minh bạch, Thiên Tán cùng ma nữ mục tiêu chủ yếu là mình, muốn là mình rời đi lời nói, Thiên Tể áp lực hội trong nháy mắt yếu bớt. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần minh bạch tự thân tình huống, lập tức thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên thủ. Bạch Nhị Ly cũng minh bạch tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, thật vất vả khóa chặt Tô Thần tung tích, muốn là lại bị Tô Thần chạy mất lời nói, sát lục hải to lớn, muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích nói nghe thì dễ. Song tay nhanh chóng kết ấn, Bạch Nhị Ly đương nhiên biết hiện tại chính mình tất cần toàn lực xuất thủ, không thể có mảy may thủ hạ lưu tình ong ong. Nương theo lấy giữa thiên địa không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt, từng tôn đại ma thần nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía không gian. Mà Thiên Tán cũng không có bất kỳ cái gì vết mực, phối hợp 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đồng thời xuất thủ. Thiên Tể cũng coi là triệt để liều. Ầm ầm. Khủng bố thế công tại hư không hung hăng đụng chạm, Thiên Tể nguyên thần thương thế đã khôi phục một nửa, muốn là đơn đã độc đấu, cho dù là đối mặt Thiên Tán, hắn đều có lòng tin có thể áp chế lại. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Lấy một địch 30, cho dù là Thiên Tể đều có chút luống cuống tay chân. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, cũng là bị chính vị đại ma thần trong nháy mắt khóa chặt, thậm chí là phong tỏa đường ra. Nếu là không có Bạch Nhị Ly xuất thủ, vẻn vẹn là một cái Thiên Tán còn thật vô pháp ngăn cản chính mình. Lưu. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên thời điểm. Đại ca ca, ta giúp ngươi đá xê hết bọn họ. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Dạ U Thanh Âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì tiểu nha đầu trước đó đã rơi vào trạng thái ngủ say, lại không nghĩ tới lại đột nhiên tỉnh lại. Ngươi có nắm chắc không? Đến bây giờ Tô Thần cũng không biết Dạ U thực lực chân thật, lúc trước Dạ U ấp trứng ra đến thời điểm, thường cách một đoạn thời gian thì hội tăng lên thực lực. Nhìn ta! Sau khi nói xong Dạ U, bóng người trong nháy mắt hướng về chính vị đại ma thần nhanh chóng mà đi. Trong chốc lát, Dạ U trong nháy mắt cùng chính vị đại ma thần bắt đầu hung hăng VAC hạm, loại kia đáng sợ thế công không ngừng dây dưa. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Dạ U tiểu nha đầu ngủ một giấc dậy, vậy mà thực lực đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Phanh phanh. Phẫn nộ Bạch Nhị Ly đồng dạng không nghĩ tới, nàng triệu hồi ra chính vị đại ma thần, vì tiện đi ra một vị đều là đỉnh cấp tồn tại, lại bị cái tiểu nha đầu này như thế chống lại. Mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn bộ hướng về Tô Thần đánh tới, theo nhục thân tu vi đột phá đến vũ trụ viên mãn, Tô Thần cũng minh bạch chính mình cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch. Cho dù là ỷ vào trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, cũng chỉ có thể mũi tên dê yết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối tại tình huống bây giờ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí chính mình nguyên thần tiêu hao phía dưới, còn sẽ liên lụy chính mình. Thí thần tuyệt cốt cung mũi tên trong nháy mắt biến mất. Thiên Tể bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng đánh ra một quyền, cứ thế mà ép ra mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Không thể không thừa nhận, Thiên Tể không hổ là siêu thoát vũ trụ cường giả, cho dù là nguyên thần không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng là cực hung mãnh. Tìm cơ hội. Minh bạch. Cái tiểu nha đầu này thực lực rất lợi hại. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, liền xem như Dạ U thực lực cường đại lại có thể thế nào, lấy một địch chín, vẻn vẹn là đồng thời đối mặt chính vị đại ma thần liên thủ đều có chút khó khăn, đây cũng là Dạ U thực lực, muốn là đổi lại người khác khẳng định là làm không được. Rầm rầm rầm. Dạ U thực lực cực kỳ khủng bố, song quyền không ngừng mà oanh kích lấy chính vị đại ma thần, nhìn đến Bạch Nhị Ly cờ hờ yếp sợ không thôi, thực sự không nghĩ ra, cái này là từ nơi nào xuất hiện tiểu nha đầu, vậy mà như thế cường hãn. Bạch Nhị Ly căn bản không dám đi đối phó Tô Thần, bởi vì nàng rất là sợ hãi Tô Thần trong tay cung tiễn, chính vị đại ma thần muốn là khiên phía trên một tiễn, hẳn là sẽ không tiêu tán, mà nàng nếu như bị ánh trúng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hiện tại nàng chỉ có thể nhìn, liền xem như bị mũi tên dê yết, cũng cần phải là thiên tán, mà không phải chính nàng, nếu là có thể hao hết sạch Tô Thần cung tiễn, đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện? Dạ U quyền đầu không ngừng mà rơi vào chính vị đại ma thần trên thân, lấy một địch chính tình huống dưới, Dạ U không chỉ có không có bị ánh dê yết, ngược lại cứ thế mà đến đỡ được. Cửu ma quy nhất. Chính vị đại ma thần sắc mặt cũng triệt để biến, bởi vì bọn hắn phát hiện liền xem như bọn họ chính người liên thủ, vậy mà không cách nào làm đến trấn áp thô bạo, tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Nhất định phải nhanh chém dê ít cái tiểu nha đầu này, trọng yếu nhất là, muốn thuận lợi giam cầm Tô Thần, nhất định phải trước trừ rơi cái tiểu nha đầu này. Cửu ma quy nhất. Đây là chính vị đại ma thần có thể thi triển ra tối cường võ học, đồng thời bọn họ có 10 phần lòng tin, siêu thoát vũ trụ phía dưới, tin tưởng căn bản không người có thể ngăn cản được một chiêu này. Chính cổ lực lượng tại hư không trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo 100 trượng cự chưởng, ẩn chứa khiến người ta cảm thấy run sợ lực lượng, đồng thời cổ lực lượng này bao phủ thiên địa. Dạ U, trở về. Tô Thần cũng đồng dạng cảm nhận được cổ lực lượng này, hắn thật lo lắng Dạ U ngăn cản không nổi. Cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Dạ U ra chuyện. Dựa theo Dạ U tình huống bây giờ, muốn là đơn đã độc đấu tình huống dưới, tin tưởng lấy Dạ U thực lực cần phải có thể chống lại bất luận cái gì một tôn đại ma thần. Chỉ là hiện tại, Dạ U muốn lấy một địch chính, đồng thời rất rõ ràng chính vị đại ma thần thi triển tối cường võ học uy lực to lớn, Dạ U chưa hẳn có thể địa đến đỡ được. Đại ca ca yên tâm, ngươi nhìn ta một chân đá xê hết những thứ này đồ bỏ đi. A. Nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ Tô Thần, đột nhiên nghe đến Dạ U lời nói, lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Dạ U thật có biện pháp kháng trụ chính vị đại ma thần liên thủ một chiêu mạnh nhất? Cửu ma quy nhất. Chính vị đại ma thần liên thủ tối cường võ học. Mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này thực lực sẽ như thế bá đạo, không đơn thuần là có thể lấy một địch chính, thậm chí có thể ngạnh kháng chính vị đại ma thần liên thủ áp chế. Giờ khắc này, Bạch Nhị Ly là khẩn trương nhất, bởi vì nàng ngang dọc sát lục hải vô số năm qua, chưa bao giờ từng gặp phải như thế biến thái người. Lúc trước muốn không phải sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, nàng triệu hồi ra chính vị đại ma thần cũng sẽ không bại, huống chi tiểu nha đầu vậy mà bức bách chính vị đại ma thần vận dụng tối cường võ học. Các ngươi dám khi dễ đại ca ca, nhìn ta hôm nay không đá xê hết các ngươi. Dạ U trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ chướng mắt hắc quang, hắc đến tỏa sáng. Đồng thời song quyền nắm chặt hướng thẳng đến 100 trượng cự chưởng hung hăng oanh kích mà đi. Không có lựa chọn nhượng bộ. Dạ U lựa chọn là cứng đối cứng. 100 trượng cự chưởng cùng hai cái nắm tay nhỏ hình thành so sánh rõ ràng, hoàn toàn không phải một cái ngang nhau tồn tại. Dạng này VAC hạm gần như không hội có bất kỳ huyền niệm gì. Có thể nói như vậy. Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần liên thủ, cơ hồ có thể danh xưng đồng giai vô địch. Siêu thoát vũ trụ cảnh phía dưới mạnh nhất chiến đấu lực. Oanh! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hai cổ lực lượng tại hư không hung hăng đụng vào nhau, khủng bố ba động lan tràn bốn phía, bao trùm không gian vậy mà toàn bộ vỡ vụn, đáng sợ vết nứt không gian tùy ý thôn phệ lấy. Dạ U thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà quay về, tay mắt lanh lẹ Tô Thần thi triển vô địch thuấn di thần thông, trong nháy mắt vững vàng đón lấy, lo lắng hỏi thăm ê ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cái này chính cái quái vật thực lực còn rất lợi hại, bất quá ta còn không có ra tuyệt chiêu, đại ca ca chờ lấy ta, để ngươi nhìn ta làm sao đá xê hết bọn họ. A. À. Nghe đến Dạ U lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút mắt trợn tròn, cái này còn không có ra tuyệt chiêu. Cần phải biết rằng, chính vị đại ma thần đã vận dụng tối cường võ học, lại vẫn không có thuận lợi trấn áp đêm U, tịnh lại Dạ U còn chuẩn bị ra tuyệt chiêu, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xem xét lại chính vị đại ma thần, mặc dù không có đối bọn hắn tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là vừa vặn nhất chiến, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, cái tiểu nha đầu này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Luân hồi giả. Không sai, hắn không chỉ có là luân hồi giả, đồng thời còn không thuộc về ta ngàn vạn vũ trụ. Bạch Nhị Ly nghe đến chính vị đại ma thần lời nói, lộ ra rất là cờ hờ yếp sợ không thôi. Không thuộc về ngàn vạn vũ trụ, như vậy thì là đến từ tiểu thế giới. Một cái đến từ tiểu thế giới luân hồi giả, khó trách tiểu nha đầu thực lực cường đại như thế. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta chính người liên thủ cũng vô pháp chém dê ít người này, tiếp tục đánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Nhị Ly, ngươi ý tứ đâu? Nhất định phải chém dê ít Tô Thần, nàng có chúng ta có thể đột phá sau cùng bình tĩnh đồ vật, đồng thời hắn trên người có rất nhiều đến từ tiểu thế giới bảo vật. Ngươi muốn tiếp tục? Có nắm chắc không? Không có, muốn là ngươi muốn trấn sát Tô Thần, chỉ có thể triệu hoán phụ thân ngươi. Năm đó ta đã triệu hoán qua phụ thân, nhưng là phụ thân vẫn chưa đáp lại. Ai, phụ thân ngươi lựa chọn bế quan tu luyện trùng kích xây thần cảnh, trước đó triệu hoán không cách nào đáp lại, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là đại ma đế ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, hoặc là không có khả năng. Bạch Nhị Ly đương nhiên minh bạch đại ma thần ý tứ, lúc trước phụ thân tu vi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, dưới tình huống bình thường, phụ thân hoàn toàn có thể rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới. Kết quả đây, không biết phụ thân được cái gì cơ duyên, không chỉ có không có tiến về tiểu thế giới, ngược lại lựa chọn tiến về ngàn vạn vũ trụ đặc thù chi địa bế quan tu luyện, đến trùng kích càng cao cảnh giới. Cần phải biết rằng, siêu thoát vũ trụ đã là ngàn vạn vũ trụ đỉnh phong tồn tại, không có cái gọi là mấy cấp phân chia, chỉ có thực lực mạnh yếu phân chia, chỉ cần có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, đều có thể thuận lợi tiến về tiểu thế giới, sẽ không bị tiểu thế giới trở ngại. Bạch Nhị Ly, ngươi cần phải rất rõ ràng, phụ thân ngươi tuy nhiên có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, nhưng là tiến về tiểu thế giới, chỉ có thể là mặt người chém dê ít, cho nên đại ma đế mới lựa chọn bế quan tu luyện. Phụ thân ngươi lúc trước trong lúc vô tình, được đến một môn đến từ tiểu thế giới tu luyện công pháp, còn có tiểu thế giới lực lượng, mới bị bất đắc dĩ lựa chọn bế quan tu luyện, một khi hắn đột phá đến xây thần cảnh, tối thiểu nhất tiến về tiểu thế giới cũng có tự vệ lực lượng. Bạch Nhị Ly sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng không muốn tiếp tục triệu hoán phụ thân. Lúc trước triệu hoán thất bại, phụ thân khẳng định là xuất hiện tình huống đặc biệt, bằng không lời nói, phụ thân không có khả năng không buông xuống. Muốn là phụ thân thật đến đột phá quan trọng, mà bị chính mình triệu hoán lời nói, há không phải mình sai lầm. Phiền phức chính vị thúc thúc. Từng tiếng thở dài. Chính vị đại ma thần trong nháy mắt minh bạch Bạch Nhị Ly ý tứ. Không nguyện ý trêu chọc đại ma đế, vậy bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. Nhìn đến chỉ có thể liều mạng. Ta cũng không tin, cái tiểu nha đầu này thật có thể chống lại chúng ta. Ngay tại lúc này, các ngươi chính cái quái vật, hôm nay bản tiểu thư không phải đá xê hết không thể. Dạ U bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lần này hai chân quét ngang mà đến, thậm chí có thể nhìn lấy từng đạo hắc quang bao phủ. Kinh người quá đáng, hôm nay chúng ta chính người ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực, dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Nhìn ta xé sống ngươi. Bị tiểu nha đầu như thế khiêu khích, phẫn nộ chính vị đại ma thần rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, lần nữa liên thủ phóng tới Dạ U, mà Bạch Nhị Ly thì là hướng về Tô Thần phóng tới. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể khống chế lại Tô Thần, đến mức tiểu nữ hài này, bao quát thiên tể nguyên thần đều không có bất cứ vấn đề gì. Sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ, bởi vì Dạ U tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần trên thân khẳng định là có rất nhiều bảo vật, đồng thời toàn bộ đều là đến từ tiểu thế giới. Thiên tể lấy một địch 30, trợ giúp Tô Thần ngăn cản đến từ thiên tán bọn người vây dê giết, bây giờ theo Bạch Nhị Ly thêm vào chiến đấu, làm đến thiên tể áp lực lần nữa bạo tăng. Rốt cuộc thiên tể không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái, vẻn vẹn là lấy hiện tại nguyên thần tình huống, khẳng định không cách nào kiên trì nổi, mặc kệ thiên tể cùng Tô Thần có nguyện ý hay không tin tưởng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hai người mình càng là bất lợi. Nhất định phải xuất tốc chiến tốc thắng, mà hai người ý tứ rất đơn giản, căn bản không muốn cùng thiên tán, còn có Bạch Nhị Ly cứng đối cứng, rõ ràng tình huống bây giờ đối hai người mình rất là bất lợi. Chỉ cần thuận lợi rời đi là đủ. Đáng tiếc là bọn họ muốn rời đi, Bạch Nhị Ly cùng thiên tán lại chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉnh một chút 32 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ uy hát íp, đồng thời thiên tể còn cần chiếu cố Tô Thần, từng bước ép sát, không cho hai người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Oanh! Oanh! Điên cuồng VAC hạm phía dưới, thiên tể dần dần ngăn cản không nổi. Ngươi không sao chứ? Tình huống không tốt, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, bằng không lời nói, người ta đều biết xê hết ở chỗ này. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn đương nhiên biết, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Thiên tể không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, thiên tể tất nhiên sẽ bị tàn sát. Trọng yếu nhất là, thiên tán bản thân tình huống có chút đặc thù, không thể lấy bình thường nửa bước siêu thoát vũ trụ đến mà nói. Mà bây giờ, nửa đường lại dê ít ra cái gọi là Bạch Nhị Ly, muốn mạng là, Bạch Nhị Ly còn có thể triệu hoán chính vị đại ma thần. May mắn Dạ U kịp thời tỉnh lại, thậm chí có thể chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ, bằng không lời nói, theo thiên tán cùng Bạch Nhị Ly liên thủ, chính mình hội càng thêm phiền phức. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Lưu. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng tiếp tục ngồi chờ xê hết. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân, luân hồi huyết luân cùng triệu hoán huyết luân. Thiên tể huynh, bóc ra ngươi một chút nguyên thần cho ta, nhanh. Đối với võ giả tới nói, nguyên thần là trọng yếu nhất tồn tại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng bóc ra chính mình nguyên thần, cho dù là một chút nguyên thần. Riêng là hiện tại thiên tể, nguyên thần tình huống rất là hỏng bét. Một khi bóc ra nguyên thần rất là nguy hiểm. Đáng tiếc là đối mặt loại này nguy cơ sinh tử, Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy sinh thiên tể một chút nguyên thần, cho dù là có chút nguy hiểm cũng chỉ có thể như thế. Thiên tể đương nhiên minh bạch bóc ra đối với mình nguyên thần có bao lớn phiền phức, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ để hắn bóc ra nguyên thần. Đúng là như thế. Thiên tể liền không chút suy nghĩ, trực tiếp theo chính mình trong nguyên thần cưỡng ép bóc ra, đại khái 10%, hỏi thăm e đủ sao? Đầy đủ. Nguyên thần đầy đủ suy yếu, cho dù là như thế thiên tể còn đang kiên trì, bởi vì đối mặt hơn 30 vị cường giả vây dê giết, hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nắm thật chặt thiên tể nguyên thần, Tô Thần đương nhiên biết, chỉ dựa vào lấy thiên tể nguyên thần khẳng định không cách nào triệu hồi ra lực lượng cường đại. Hắn rất ít triệu hoán, bởi vì mượn nhờ triệu hoán huyết luân hoàn toàn là dựa vào vận khí, trời mới biết hội triệu hồi ra cái gì đồ vật đi ra. Cưỡng ép theo trong cơ thể mình bức ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết, cộng thêm chính mình bóc ra một chút nguyên thần, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần triệu hồi ra tất cả tiểu gia hỏa, bao quát tiểu bàng ở bên trong. Mỗi người một giọt bản mệnh tinh huyết, đây đều là hắn yêu thú, khẳng định không có người phản đối. Lão đại. Không giống nhau tiểu bàng nói chuyện, Tô Thần trực tiếp đem tất cả tiểu gia hỏa toàn bộ lại lần nữa để vào đến hỗn độn sơ khai trong thế giới. Hiện tại hắn căn bản không để ý tới cùng tiểu bàng nói chuyện, bởi vì tình huống nguy cấp, đem tất cả tinh huyết dung hợp thành một giọt, đồng thời dung nhập chính mình cùng thiên tể nguyên thần. Ông. Ba đại huyết luân tản ra khí tức ba động, trong nháy mắt cưỡng ép tràn vào đến bốn phía trong không gian. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hội tụ nhiều như vậy tinh huyết phản phệ hội khủng bố như thế. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi tiến hành triệu hoán. Giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu tản ra khủng bố ba động, một cổ tiếp lấy một cổ, mênh mông khí tức bắt đầu giống như là biển gầm ầm ầm mà xuống. Mau ngăn cản hắn. Giờ khắc này, Thiên Tán có chút hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, hắn tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần hiện tại muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại không gian ba động thực sự có chút hoảng sợ không thôi. Không dám đánh cược, cũng không thể đê ánh bê ạc, trời mới biết tình huống bây giờ, phải chăng đối bọn hắn sẽ tạo thành thương tổn, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Theo Thiên Tán nộ hống, tất cả nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, cũng là bị thiên tể xê hết ngăn lại. Thiên tể đồng dạng không hiểu Tô Thần muốn làm gì, nhưng là hiện tại hắn lại rất rõ ràng, chính mình nhất định muốn ngăn cản thiên tán bọn người, vô luận như thế nào đều muốn cho Tô Thần trì hoãn thời gian. Ầm ầm. Lăn lộn sóng khí nên bao trùm toàn bộ hư không, đáng sợ ba động giống như lồng giam giống như giam cầm lấy toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đều có chút hít thở không thông, từng cái hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Đây là có chuyện gì? Người này đến cùng muốn làm gì? Mà Dạ U hai chân nhanh như thiểm điện, không ngừng mà hướng về chính vị đại ma thần hung hăng đá lấy, một chân nhanh hơn một chân, đầy trời đều là chân ảnh, căn bản thấy không rõ Dạ U bóng người. Lấy một địch chính tình huống dưới, Dạ U không chỉ có không có chút nào nhượng bộ, ngược lại có thể vững vàng áp chế lại chính vị đại ma thần, để chính vị đại ma thần quả thực phẫn nộ tới cực điểm, lại không có biện pháp nào. Bọn họ chính người tự nhận là, bọn họ liên thủ phía dưới, trừ phi là gặp phải chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, bằng không lời nói, khẳng định không có người nào là bọn họ địch thủ. Đáng tiếc là, bọn họ vậy mà gặp phải một vị đến từ tiểu thế giới luân hồi giả, vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, rốt cuộc nếu là có thể thuận lợi trấn áp người này, mượn nhờ bí thuật hoàn toàn có thể hàng phục người này, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Tiểu nha đầu này công kích thực sự quá bá đạo, nàng làm luân hồi giả, chúng ta muốn không cách nào áp chế lại nàng, tin tưởng trong thời gian ngắn, nàng khẳng định sẽ khôi phục lại siêu thoát vũ trụ cảnh, đến thời điểm đối với chúng ta mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Chính vị đại ma thần ý tứ rất đơn giản, cũng là lo lắng thả đi cái tiểu nha đầu này, đợi đến tiểu nha đầu khôi phục thực lực, đồng thời khóa chặt Bạch Nhị Ly lời nói, đối với Bạch Nhị Ly uy hiếp thực sự quá lớn. Chính là bởi vì như thế, chính vị đại ma thần đương nhiên minh bạch, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, bọn họ đều cần thuận lợi trấn áp tiểu nha đầu, tuyệt đối không thể để cho cái tiểu nha đầu này còn sống rời đi. Không phải giam cầm cũng là chém dê yết, chỉ có hai loại kết quả. Rầm rầm rầm. Chính vị đại ma thần cùng dạ UVAC hạm kinh thiên động địa, người nào cũng không có chút nào nhượng bộ, đem hết toàn lực hung hăng đối oanh lấy. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, chính vị đại ma thần càng đánh càng là run sợ, càng đánh càng là không có lòng tin, bởi vì tiểu nha đầu cậy mạnh thực sự thật đáng sợ. Nhanh nghĩ biện pháp, nhìn xem chúng ta đến cùng nên làm cái gì. Có thể làm sao, trừ phi là triệu hoán đại ma đế, chỉ là trước đó Bạch Nhị Ly đã triệu hoán qua, đại ma đế vẫn chưa buông xuống, người ta muốn là triệu hoán lời nói, một khi đại ma đế đến đột phá quan trọng, chúng ta cũng là tội nhân. Nói không sai, chúng ta chính người liên thủ đều không thể áp chế lại cái tiểu nha đầu này. Muốn là triệu hoán đại ma đế, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không cách nào áp chế lại tiểu nha đầu tình huống dưới, tiếp tục đánh chỉ có thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Các ngươi chính cái quái vật vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Cũng dám khi dễ ta đại ca ca. Hôm nay ta nhất định phải đá xê hết các ngươi không thể. Ta đá, ta đá, ta lại đá. Càng đánh càng là cuống cuồng. Bị gắt gao áp chế. Rên lên một tiếng, bên trong một vị đại ma thần bị dạ u hung hăng đá trúng, toàn bộ ở ngực kém chút bị đá nát. Rốt cuộc không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, còn lại 8 vị đại ma thần giật mình, vội vàng theo hắn phương hướng đánh tới, hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu. Bức bách tiểu nha đầu không thể tiếp tục công kích. Các ngươi những quái vật này đến rất đúng lúc. Trở tay cũng là một chân. Một chân biến trăm chân. Trăm chân biến vạn chân. Đầy trời chân ảnh quét ngang mà ra, lần này, 8 vị đại ma thần không có chút nào trốn tránh, lựa chọn cứng đối cứng, vị đá bên trong đại ma thần thì là từng ngụm không ngừng thở hổn hển. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, dạng này cậy mạnh hóa thành chiến đấu lực quá mức khủng bố. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là đã kích trí mạng. Vốn cho là, bọn họ chính người liên thủ muốn trấn sát Tô Thần, bao quát cái tiểu nha đầu này cơ hồ là vài phút sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả đây. Tiểu nha đầu cậy mạnh vượt qua bọn họ tất cả mọi người nhận biết, không cần nói áp chế lại tiểu nha đầu, theo chiến đấu đến bây giờ, bọn họ thậm chí lo lắng cho mình chính người bị áp chế. Ôm ngực, thụ thương đại ma thần đi qua ngắn ngủi tu dưỡng. Lần nữa lao ra. Dạ U thế công toàn bộ đều là lấy cậy mạnh hóa thành chiến đấu lực, đồng thời cũng đều là chém dê yết gần người, lấy một địch chính tình huống dưới áp chế gắt gao lấy chính người. Liên tục VAC hạm phía dưới, chính vị đại ma thần càng đánh càng là bị động. Ngay tại lúc này, chính vị đại ma thần bóng người trong nháy mắt biến đến mờ đi, một đạo biến hai đạo biến mười đạo biến trăm đạo. Trong nháy mắt, chính vị đại ma thần vậy mà diễn biến thành hàng ngàn hàng vạn đại ma thần, toàn bộ đều là hư huyễn bóng người. Dạ U ánh mắt ngưng tụ, nàng cậy mạnh xác thực rất lợi hại, nhưng là khác phương diện chỉ sợ hơi chút kém chút. Nhìn lấy bốn phía đầy trời đại ma thần hư ảnh, căn bản không phân biệt được, vị nào là bản thể, loại nào là huyễn ảnh, đối với nàng thật sự mà nói quá khó khăn. Đầy trời hư huyễn bóng người bắt đầu theo bốn phương tám hướng công kích mà đến, từng cơn sóng liên tiếp. Dạ U cũng không có nhàn rỗi, hai chân song chưởng không ngừng khua tay. Đáng tiếc là, không ngừng nện tán hư huyễn bóng người đều không phải là bản tôn. Không phải. Thì. Còn không phải. Cũng không phải là. Mỗi một lần xuất thủ nện tán đều không phải là bản tôn. Từ từ, Dạ U bắt đầu biến đắc tâm phiền khí nóng nảy lên, thế công cũng dần dần không có bén nhọn như vậy, đây chính là chính vị đại ma thần muốn hiệu quả. Ngắn ngủi mấy phút sau, Dạ U bị liên tục đánh trúng mấy chục chưởng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Tiểu nha đầu, không thể không thừa nhận, ngươi cậy mạnh thật rất lợi hại, đáng tiếc là, chỉ có cậy mạnh còn thiếu rất nhiều, ngươi muốn là cải tà quy chính thần phục với chúng ta, vậy chúng ta có thể hứa hẹn, về sau hội thật tốt đối đãi ngươi. Ngươi đến từ tiểu thế giới, lại là luân hồi giả, chúng ta có thể tương trợ ngươi luân hồi thành công, hy vọng ngươi lựa chọn chính xác đường, mà không phải một con đường xê hết. Bốn phía vang lên thanh âm, để Dạ U bệnh suyễn không thôi, phẫn nộ trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, nàng rất là phẫn nộ cùng không cam tâm, muốn là cứng đối cứng tình huống dưới, chính vị đại ma thần khẳng định không phải nàng địch thủ. Các ngươi vô sĩ, có bản lĩnh đi ra cùng bản tiểu thư công bằng nhất chiến, nhìn xem bản tiểu thư phải chăng có thể đá xê hết các ngươi. Công bằng đánh một trận. Ha ha, tiểu nha đầu thì là tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, như thế nào công bằng? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi muốn là thua, công bằng cũng là cái chuyện cười. Chỉ cần có thể thắng, cũng là thuộc tại thực lực chúng ta, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Ta thần phục các ngươi cái đại đầu quỷ, các ngươi đi chết. Dạ U thoáng nghỉ ngơi sau, cả người lần nữa hướng về bốn phía chính vị đại ma thần công tới, chỉ là bây giờ Dạ U đã dần dần ngăn cản không nổi, muốn là cứng đối cứng tình huống dưới khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Không biết sao, chính vị đại ma thần thi triển võ học cũng là hư thực, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hư huyễn bóng người, theo Dạ U thế công không ngừng thất bại, cho đủ chính vị đại ma thần thời cơ lợi dụng. Rầm rầm rầm. Dạ U thế công càng ngày càng mạnh thế. Thiên Sơ thư viện bên ngoài. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, Ẩn Lão đám người sắc mặt rất là khó coi, Tô Thần bên người hai người đều rất lợi hại, đáng tiếc là, hai quyền khó địch bốn tay, một mực tiếp tục như vậy lời nói, đối Tô Thần không có chút nào có ích. Cha, ngươi giúp đỡ Tô Thần, chỉ cần thư viện nguyện ý xuất thủ, Tô Thần chưa chắc sẽ thua. Cha, muốn là Tô Thần thua, ma nữ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến thời điểm ma nữ muốn là liên thủ thiên tán lời nói, đối với chúng ta Thiên Sơ thư viện hội có phiền toái rất lớn. Bị giam cầm ở thân thể băng thấm y tức giận gào thét, nàng không nguyện ý nhìn đến phụ thân cùng thư viện có việc, nhưng là cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Ẩn Lão không nói gì, hắn hiểu được nữ nhi ý tứ, đối mặt ma nữ muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, hắn không thể làm như thế, muốn là cái này thời điểm xuất thủ, cũng là thân thủ hủy Thiên Sơ thư viện. Làm Thiên Sơ thư viện viện trưởng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thư viện có việc. Đến mức ma nữ cùng Thiên Sơ thư viện ở giữa ân oán, cái kia là về sau sự tình, đồng thời hắn hội liên hệ hắn năm đại ẩn thế chủng tộc đồng loạt ra tay, mà không phải vẻn vẹn Thiên Sơ thư viện một nhà. Chỉ có thể xin lỗi Tô Thần. Hy vọng Tô Thần có thể hiểu được. Giờ khắc này, Tô Thần đã hội tụ tất cả tiểu gia hỏa cùng chính mình tinh huyết, đồng thời còn dung hợp chính mình cùng thiên tể nguyên thần. Thì là nghĩ muốn nhờ triệu hoán huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể triệu hoán ra lực lượng cường đại, hoàn toàn là dựa vào vận khí, đồng thời chính mình chỉ có một cơ hội. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, giống như sấm sét xé rách tầng tầng hư không, khủng bố không gian ba động đè nén tất cả mọi người không cách nào thông khí. Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, hắn biết rõ chính mình lần này triệu hoán có nhiều phiền phức, bất quá tình huống nguy cấp, đã không để ý tới hắn. Hy vọng chính mình vận khí tốt, có thể triệu hoán ra để cho mình hài lòng lực lượng cường đại đi ra, chính là bởi vì như thế, đem hết toàn lực cũng muốn thành công. Đem đã nguyên thần dung hợp tinh huyết lực lượng, cưỡng ép đánh vào đến triệu hoán huyết luân bên trong. Mà Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly bọn người, thì là nổi điên công về phía Tô Thần, cũng là bị thiên tể một thân một mình đến đỡ được, rất cảm thấy cố hết sức, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ hắn lui không thể lui, chỉ có thể cho Tô Thần trì hoãn thời gian, hy vọng Tô Thần tiếp xuống tới động tác, có thể làm cho bọn họ biến nguy thành an. Thiên tể, ngươi làm thật muốn bồi tiếp Tô Thần xê hết chung sao? Thiên tể, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chỉ cần không còn ngăn cản, chúng ta có thể cho ngươi rời đi, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí nữa. Ông! toàn bộ hư không bắt đầu sôi trào lên, giống như nấu mỡ nước sôi. Vào thời khắc này, mênh mông trong không gian bắt đầu tuôn ra động lên đến, một đầu đồ vật khổng lồ dần dần ngưng tụ mà ra, toàn bộ thân thể giống như ngọn núi khổng lồ đồng dạng. Toàn thân màu tuyết trắng, lông xù rất là đáng yêu, cũng là thân thể thực sự quá lớn, người khác không biết, Tô Thần há có thể không biết. Tuyết cầu. Đây là tuyết cầu. Từ khi tiến vào ngàn vạn vũ trụ, bởi vì tuyết cầu tu vi quá thấp, Tô Thần rất ít vận dụng tuyết cầu lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình dung hợp tất cả tiểu gia hỏa, cộng thêm thiên tể tinh huyết cùng nguyên thần, thế mà đem tuyết cầu triệu hoán đi ra. Lập tức triệu hồi ra tuyết cầu, không sai, cũng là tuyết cầu. Trước mặt đồ vật khổng lồ cùng trong lồng ngực của mình tuyết cầu cơ hồ giống như đúc, đây là có chuyện gì? Trước đó hắn thì suy đoán, tuyết cầu số lượng cực ít. Ngược lại đến bây giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy cái thứ hai tuyết cầu, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía hư không đồ vật khổng lồ, từng cái trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, tất cả mọi người rất rõ ràng đây là Tô Thần triệu hồi ra yêu thú. Tuyết cầu trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lúc này, đồ vật khổng lồ mở miệng. Thanh âm giống như hoàng oanh kêu to rất là êm tai, vang vọng hư không. Ngươi thật thẳng yếu, thật tốt tu luyện. Hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm trưởng thành. Ngươi là người phương nào? Ngươi đem ta triệu hoán đi ra, lại ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi là tuyết cầu một tộc. Tuyết cầu. Thật là khó nghe tên. Tô Thần cười xấu hổ cười, rốt cuộc hắn lúc trước cho tuyết cầu lên cái tên này, cũng là bởi vì tuyết cầu dài đến trắng như tuyết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải tuyết cầu tộc nhân. Ta không phải tuyết cầu tộc nhân. Vậy ngươi là? Ta là hắn tương lai. Tương lai? Tô Thần nghe đến lời này mắt trợn tròn, hắn đang chiến đấu người cũng đồng dạng mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể đem một cái tương lai triệu hoán đi ra, đây là có chuyện gì? Tô Thần nghe đến tương lai hai chữ, trong nháy mắt minh bạch bên trong nguyên do. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định là mình thi triển triệu hoán huyết luân đồng thời, cũng thi triển thời không cùng luân hồi hai cái huyết luân. Cho nên mượn nhờ thời không luân hồi triệu hồi ra tuyết cầu tương lai. Chỉ là theo tuyết cầu trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cho nên hắn không cách nào phán đoán tuyết cầu chưa đến đến cùng là cái gì tu vi, phải chăng có thể thay mình chống lại thiên tán cùng bạch nhị ly các loại người liên thủ. Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Bọn họ giao cho ta, nhưng là hiện tại, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Không có lấy tiền bối xưng hô. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần cho rằng trước mặt đồ vật khổng lồ là tuyết cầu một tộc tiền bối, lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ là tuyết cầu tương lai thân, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Mời nói. Đã ngươi có thế kêu gọi ta tương lai, như vậy nói rõ ngươi nắm giữ thời không lực lượng, ta hiện tại liền sẽ bị triệt để xáo trộn, ngày sau hắn muốn đi đường thì sẽ cải biến, là tốt là xấu ta không cách nào nắm giữ, liền muốn nhờ ngươi. Vút ve trong ngực tuyết cầu, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch tương lai tuyết cầu ý tứ, cực cực đầu nói ta sẽ làm đến. Ta tin ngươi. Đa tạ. Tương lai tuyết cầu nhìn về phía trước mặt tất cả mọi người, vừa cười vừa nói ê muốn không phải ngươi triệu hoán, nói không chừng ta có cơ hội trùng kích siêu thoát vũ trụ, đáng tiếc, đây đều là mệnh. Tô Thần không nói gì, sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hội triệu hoán đến tuyết cầu tương lai. Tương lai có việc, may mắn hiện tại không có việc gì, chỉ cần mình thật tốt thủ hộ tuyết cầu, về sau tuyết cầu đường muốn so tương lai đi được càng xa, nhất định có thể thuận lợi tiến về tiểu thế giới. Viện trưởng, yêu thú này có chút cổ quái, ta không cảm giác được yêu thú thân thể phía trên bất kỳ khí tức gì. Ẩn lão gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần đột nhiên triệu hồi ra yêu thú có chút khác biệt, chỉ không cách nào xác định cái này con yêu thú thân phận. Viện trưởng, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Yên lặng nhìn biến. Ẩn lão rõ ràng bạch viện phó ý tứ, chỉ là hắn biết rõ tình huống bây giờ có nhiều nguy cơ, muốn là Tô Thần triệu hồi ra yêu thú, không cách nào chống lại thiên tán cùng bạch nhị ly. Một khi thiên sơ thư viện xuất thủ lời nói, đối với thiên sơ thư viện tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đây là ẩn lão không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, cho nên hắn vẫn là muốn chờ một chút nhìn, liền xem như xuất thủ, cũng muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Đầu tiên chính là muốn bảo trụ thiên sơ thư viện an toàn. Đến mức thiên tán cùng bạch nhị ly bọn người, căn bản không có đem yêu thú để vào mắt, liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú lại có thể thế nào, ngang cấp phía dưới, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, cũng không tin không cách nào trấn áp cái này con yêu thú. Để ngươi nguyên thần rời đi. Tô Thần nghe đến Tương Lai Tuyết Cầu lời nói, cũng không biết Tương Lai Tuyết Cầu phải chăng có thể chống lại được, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình Tuyết Cầu. Hy vọng tương lai ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Trong ngực Tuyết Cầu không nói gì, tội nghiệp nhìn lấy Tô Thần, bởi vì hắn cũng không biết mình tương lai phải chăng có thể chống lại những cường giả này liên thủ. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tương Lai Tuyết Cầu. Rốt cuộc hắn tốn sức tâm lực triệu hồi ra lực lượng, thì là muốn ngăn cản Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly. Liền xem như có Thiên Tể tương trợ, chính mình cũng rất khó chống lại xuống tới. Nói ra y Thiên Tể huynh, trở về. Thiên Tể minh bạch Tô Thần ý tứ, liền hắn đều không cảm ứng được yêu thú thân thể phía trên khí tức, mà hắn nguyên thần đã vô cùng suy yếu, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trực tiếp hung hăng ép ra tất cả cường giả vây công, Thiên Tể bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở lại Tô Thần thể nội. Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly đám người cũng chưa thừa thắng xông lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Thiên Tể căn bản không đáng để lo, bởi vì Thiên Tể nguyên thần thương thế khá là nghiêm trọng. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, bọn họ khẳng định không có người nào là Thiên Tể địch thủ, trừ phi là hắn có thể đột phá đến sau cùng bình cảnh, thuận lợi tấn cấp đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Mà hắn không cách nào thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, một khi đột phá lời nói, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới, muốn là chậm trễ thời gian khẳng định sẽ bị phản phệ vẫn lạc. Hắn còn có lấy chính mình sự tình không có làm xong, liền xem như muốn đi, cũng nhất định muốn mang đi Thầm Cơ đi, mà không phải hắn một mình rời đi. Muốn là lựa chọn từ bỏ Thầm Cơ lời nói, cần gì chờ tới bây giờ, lúc trước liền có thể trực tiếp trấn sát Thầm Cơ một mình rời đi, mà hắn không có làm như vậy, vì là cái gì? Tô Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi triệu hồi ra một cái yêu thú, liền có thể để ngươi thuận lợi còn sống rời đi, muốn là ngươi lại không giao ra Thầm Cơ, đừng trách ta không khách khí. Bạch Nhị Ly tình thế bắt buộc. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần trên thân, có rất nhiều đến từ tiểu thế giới cơ duyên. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, cho dù là nàng triệu hồi ra chính vị đại ma thần, đều rất khó thuận lợi trấn áp Tô Thần. Thật vất vả tìm tới trợ thủ, đồng thời Thiên Tán ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn Tô Thần thể nội nguyên thần mà thôi. Theo như nhu cầu. Địch nhân thì là bằng hữu. Nàng mới mặc kệ Thiên Tán là ai. Chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần là đủ. Thiên Tán đương nhiên minh bạch Bạch Nhị Ly ý tứ, gật gật đầu nói y Thiên Tể nguyên thần đã không cách nào tiếp tục xuất thủ, người ta liên thủ nhất định có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, chỉ là hiện tại, hắn triệu hồi ra cái này con yêu thú có chút cổ quái, ta vậy mà từ trên người hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Muốn là đổi lại trước đó, Thiên Tán chắc chắn sẽ không đem Tô Thần triệu hồi ra yêu thú để vào mắt. Mà bây giờ... Theo Tô Thần không chỉ có thể triệu hồi ra một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần, càng là có thể triệu hoán ra tiểu nha đầu, một mình chống lại chính vị đại ma thần, dạng này thực lực xác thực không thể coi thường. Chính là bởi vì như thế. Thiên Tán không biết Tô Thần triệu hồi ra yêu thú, phải chăng còn là như vậy cường hãn, không thể không phòng. Nói cho cùng, vẫn là bị Tô Thần làm mộng. Tâm lý rất là khinh bỉ Thiên Tán, Bạch Nhị Ly nhìn về phía Thiên Tán, hỏi thăm ê ngươi là muốn lựa chọn từ bỏ. Ngươi hẳn phải biết trong cơ thể hắn Thiên Tể nguyên thần ý vị như thế nào, muốn là hắn nguyên thần khôi phục, ngươi thử nghĩ một hồi, ngươi muốn là muốn một lần nữa cứu ra thê tử ngươi khó như lên trời. Bạch Nhị Ly sợ Thiên Tán lựa chọn từ bỏ, muốn thật sự là như thế lời nói, nàng một thân một mình còn thật rất khó thuận lợi trấn áp Tô Thần. Đúng là như thế, tuyệt đối không thể để cho Thiên Tán lựa chọn từ bỏ. Yên tâm, ta không có khả năng từ bỏ, ta chỉ là muốn nói, đã ngươi ta có đồng dạng mục tiêu. Như vậy thì muốn toàn lực xuất thủ, không muốn chơi nhiều kiểu. Đó là tự nhiên. Xuất thủ. Không có tiếp tục nói nhảm. Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly bọn người, lập tức hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Dù là đối Tô Thần triệu hồi ra yêu thú có kiên kỵ, bất quá sự tình chạy tới một bước này, bọn họ lui không thể lui, trừ phi là bọn họ muốn lựa chọn từ bỏ. Tô Thần không có xuất thủ, cũng không có trốn tránh. Đã Tương Lai Tuyết Cầu đã chuẩn bị xuất thủ, đồng thời còn có lấy 10 phần lòng tin, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tương Lai Tuyết Cầu thực lực đến cùng như thế nào. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngăn cản tại Tô Thần trước mặt. Chỉ là Tương Lai Tuyết Cầu đầu to đối mặt Tô Thần, cái mông thì là hướng về phía Thiên Tán bọn người. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tương lai Tuyết Cầu muốn làm gì. Bởi vì hắn trong ngực Tuyết Cầu, lớn nhất công kích phương thức cũng là phóng cái rắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, chắc hẳn tương lai Tuyết Cầu công kích cũng là đánh rắm. Mà hắn còn không biết rõ ràng, tương lai Tuyết Cầu cái rắm có uy lực gì. Dù sao chính mình trong ngực Tuyết Cầu đánh rắm uy lực không được tốt lắm. Phốc. Ngay tại lúc này, tương lai Tuyết Cầu đột nhiên thả cái rắm thanh vang vọng hư không, còn như sét đánh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cổ này hoàng vụ theo cái mông mà ra tràn ngập ra, đồng thời nội bộ hoàng vụ vậy mà hình thành một đạo quyền đầu bộ dáng. Hơn 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ chưa bao giờ nghĩ tới, cái này con yêu thú lại đột nhiên đánh rắm, muốn trốn tránh lại là đã không kịp, bên trong một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ bị hoàng vụ quyền đầu trong nháy mắt đánh trúng. Phanh một tiếng vang thật lớn, hoàng vụ trong nháy mắt xâm lấn nam tử thân thể, nhất thời, nam tử phát ra như dê yết heo kêu thảm, hai tay bưng bít lấy cổ mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ thậm chí có chút vặn vẹo. A! À, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không nghĩ tới cái này con yêu thú hội lấy loại phương thức công kích này xuất thủ, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Quá ác tâm. Hỏa Y Mi đầu chăm chú nhíu lại, tràn ngập trong không khí mùi thối để cho nàng cảm thấy buồn nôn không thôi, thậm chí muốn nôn, thật sự là thực sự quá thối. Mà có chút nữ học viên, thực sự không có nhịn xuống bắt đầu oa oa đại thổ lên. Thối quá. Thật sự là quá thối. Ẩn lão lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra ê ngàn vạn vũ trụ, không thiếu cái lạ, ta chưa bao giờ từng gặp phải dạng này yêu thú, Tô Thần thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Viện trưởng, chúng ta cái này muốn là lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Sa Hải rất là khẩn trương Tô Thần sinh tử, rốt cuộc Tô Thần cũng là hắn mang đến, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội như thế cường hãn, đồng thời đối mặt nhiều như vậy nửa bước siêu thoát vũ trụ, không chỉ có không có bị trấn áp, ngược lại có thể kiên trì đến bây giờ. Trọng yếu nhất là đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần triệu hồi ra yêu thú, rất rõ ràng thực lực không đơn giản. Loại tình huống này, Tô Thần chỉ sợ thật có thể cười đến cuối cùng. Ẩn lão vẫn là lắc đầu, nói ra yêu thú thực lực tuy nhiên không đơn giản, nhưng là phải chăng có thể chống lại những cường giả này liên thủ vẫn là ẩn số. Thở dài một tiếng, Sa Hải cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn cũng cho rằng viện trưởng có chút quá cẩn thận, cái này thời điểm hẳn là vội vàng xuất thủ. Tới lôi kéo Tô Thần, mà không phải tiếp tục ẩn nhẫn. Như thế tới nói, đối với Tô Thần tới nói khẳng định sẽ ghi hận thư viện, cho dù là sẽ không đối phó thư viện, chỉ sợ ngày sau đối thư viện cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tại sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc, Thiên Sơ thư viện xếp tại cuối cùng, nếu là có thể có Tô Thần thêm vào, tin tưởng Thiên Sơ thư viện rất có thể lật bàn. Chỉ là, đối mặt viện trưởng tiếp tục ẩn nhẫn, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cẩn thận quá mức, dạng này viện trưởng có thể mang theo Thiên Sơ thư viện đi bao xa. Hắn trưởng lão đều không nói gì, bởi vì chuyện này ai đúng ai sai không thể nào khảo chứng, rốt cuộc dựa theo viện trưởng quyết định cũng không có bất kỳ cái gì sai. Hê tiếng kêu thảm thiết sau, nam tử bị sống sờ sờ một cái rắm phun xê hết, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lên thê thảm không thôi. A! À, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới. Đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả lại bị yêu thú một cái rắm cho bê ắng xê hết. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật, thật sự là quá vô nghĩa. Thiên Tán sắc mặt rất là âm trầm, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn cũng là lo lắng Tô Thần triệu hồi ra yêu thú không đơn giản, hiện tại xem ra, vẫn là bị chính mình đoán đúng. Muốn là đổi lại hắn sự tình, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc hắn cũng không muốn tổn thất những thứ này thủ hạ, những thứ này người đều là theo hắn rất nhiều năm, giống như thân huynh đệ đồng dạng. Duy chỉ có hiện tại, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn chỗ lấy chậm chạp không thể đột phá tiến về tiểu thế giới, thì là nghĩ muốn mang theo Thầm Cơ rời đi. Đối mặt loại tình huống này, muốn thuận lợi cứu trở về Thầm Cơ, chỉ có thể là trước cầm cố lại Tô Thần. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, nghĩ tới đây Thiên Tán tiếp tục phất phất tay. Nói ra e cho ta dê ít hắn. Còn lại 29 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn bộ hướng về Tô Thần cùng yêu thú lần nữa đánh tới, mà Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này một cái rắm, triệt để chấn nhờ ép mọi người. Cái này một cái rắm, trực tiếp bê án xê hết một vị đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Cái này một cái rắm, để Tô Thần lòng tin nhất thời tăng nhiều, hắn lo lắng nhất sự tình cũng là sợ hãi tương lai Tuyết Cầu không cách nào chống lại Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Giữa thiên địa tràn ngập mùi thối lan tràn bốn phía, làm cho tất cả mọi người mi đầu chăm chú nhíu lại. Duy chỉ có Thiên Tán sắc mặt rất là âm trầm, trắng mất không một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, loại tình huống này chẳng lẽ cần muốn lựa chọn từ bỏ sao? Bọn họ cũng không nghĩ tới, vị này yêu thú cái rắm công bá đạo như vậy, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không người tin tưởng, thế gian lại còn có dạng này phương thức công kích. Ngay tại lúc này, Dạ U bóng người thuận thế bay ngược mà quay về, bị Tô Thần vững vàng tiếp được. Nhìn cả người máu me đầm đìa Dạ U, Tô Thần hỏi thăm y thế nào? Ta không sao, đại ca ca, bọn họ chính người giở trò lừa bịp khi dễ ta. Lôi kéo Dạ U trở về, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính vị đại ma thần liên thủ chi uy, muốn không phải chơi ra dạng này nhiều kiểu, tin tưởng chính người liên thủ đều chưa hẳn là Dạ U địch thủ. Sờ sờ Dạ U cái đầu nhỏ, Tô Thần vừa cười vừa nói ghê ngươi đã rất tuyệt. Đại ca ca, ta muốn báo thù. Hơi. Chờ chút. Vốn là muốn tiếp tục xuất thủ chính vị đại ma thần, nhìn lấy tiểu nha đầu đã thuận lợi trở về, đồng thời nhìn lên trước mặt vượt ngang hư không đồ vật khổng lồ, đương nhiên biết vừa mới chuyện gì phát sinh, vị này yêu thú một cái rắm trực tiếp bê án xê hết nửa bước siêu thoát vũ trụ, triệt để chấn nhờ ít bọn họ, sợ vị này yêu thú tiếp tục đánh rắm, vạn nhất vận khí không tốt bê ị bê án xê hết, thì thật quá không đáng. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, thừa dịp tiểu nha đầu còn không có khôi phục, chúng ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không lời nói, đợi đến nàng khôi phục đỉnh phong thực lực, đối với chúng ta mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Bạch Nhị Ly gật gật đầu, nàng rất rõ ràng một vị đến từ tiểu thế giới luân hồi giả đến cùng có nhiều đáng sợ, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần bên người thế mà còn có dạng này tồn tại. Suy nghĩ một chút Bạch Nhị Ly nói ra, cái việc này sau đó lại nói, trước suy nghĩ một chút nhìn thấy thế nào giải quyết vị này yêu thú. Mùi thối tràn ngập, để Bạch Nhị Ly kém chút nôn. Làm sao bây giờ? Đối mặt như thế cường hãn yêu thú, trong lúc nhất thời, Bạch Nhị Ly cũng không có cách nào. Đại đế, chúng ta không bằng tạm thời tránh trước, hắn triệu hoán yêu thú có thời gian hạn chế, đợi đến yêu thú biến mất, chúng ta lại đi ra chậm rãi vây dê ít. Đại đế, tình huống bây giờ đối với chúng ta rất là bất lợi, không thích hợp cứng đối cứng. Nghe lấy từng tiếng khuyên nhủ, Thiên Tán đồng thời không nói chuyện, thì dạng này gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt yêu thú. Không có khả năng từ bỏ. Thật vất vả khóa chặt Tô Thần, người nào cũng không biết, Tô Thần phải chăng có thể tiêu trừ thể nội nguyền rủa chi lực. Một khi Tô Thần thật có thể làm đến, mình muốn tiếp tục một lần nữa khóa chặt Tô Thần tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển giống như. Đúng là như thế, tại Thiên Tán nhìn đến, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, cứu ra Thầm Cơ, sau đó tương trợ Thầm Cơ đột phá tự thân cực hạn rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới. Tô Thần, ta không có ý cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Thầm Cơ nguyên thần, ta có thể không cho nàng dung hợp ngươi nguyên thần, đồng thời ta cứ vậy rời đi, cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, như thế nào? Nghe đến lời này Bạch Nhị Ly lại là trước gấp, cả giận nói với Thiên Tán, ngươi đây là ý gì? Ngươi ta liên thủ, ngươi bây giờ lại trước lựa chọn thỏa hiệp. Nếu là không có Thiên Tán tương trợ, nàng một mình muốn trấn áp Tô Thần còn thật không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là không có nghĩ đến, Thiên Tán lại đột nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Thì là một vị yêu thú đánh rắm. Thật sự là cái rắm hù dọa ở người, thật sự là buồn cười cùng cực. Thiên Tán lập tức nguyên thần truyền âm nói ghê trước không nên gấp gáp, chờ ta ổn định Tô Thần, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi trì hoãn thời gian, tin tưởng Tô Thần triệu hồi ra yêu thú nhất định không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này, đến thời điểm lại ra tay không muộn. Thì ra là thế. Bạch Nhị Ly cũng nhìn ra Tô Thần triệu hồi ra yêu thú không cách nào tiếp tục duy trì. Vừa mới yêu thú đánh rắm xác thực là có chút kinh hãi thế tục, dù sao lấy thực lực bọn hắn, muốn miểu sát một vị đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ đều là vô cùng khó khăn sự tình. Ngược lại vị này yêu thú một cái rắm, thế mà trực tiếp bê án xê hết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Loại tình huống này, Bạch Nhị Ly rất rõ ràng Thiên Tán ý tứ, nói trắng ra cũng là lo lắng bị Tô Thần triệu hồi ra yêu thú trấn sát, không dám tùy ý xuất thủ. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh Bạch Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly ý tứ, cũng là sợ hãi tương lai Tuyết Cầu. Lập tức nguyên thần truyền âm, hỏi thăm ê có thể làm được sao? Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. rốt cuộc tổn thất một vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, đối tại tình huống bây giờ tới nói không đáng kể chút nào. Muốn là Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly tiếp tục xuất thủ, đối với mình tới nói vẫn là không tốt sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần còn là muốn hỏi một chút tương lai Tuyết Cầu, hắn đến cùng phải chăng có thể giải quyết việc này. Ta một vừa ra tay, nhiều nhất có thể xuất thủ 3 đến 4 lần, ngươi cần phải rất rõ ràng ngươi lần này triệu hoán có rất nhiều hạn chế. Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên minh bạch tương lai Tuyết Cầu ý tứ, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Có thể xuất thủ 3 đến 4 lần, cũng chính là mang ý nghĩa tương lai Tuyết Cầu nhiều nhất có thể bê ắng xê hết 3-4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối ở hiện tại tình hình chiến đấu tới nói không chỗ dùng chút nào. Ngươi đã triệu hồi ra ta, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, Tuyết Cầu tương lai đều sẽ cải biến, ta cũng sẽ không còn tồn tại, mà hắn muốn đi đường, sẽ là một đầu hoàn toàn mới đường, cho nên ta sẽ thiêu đốt tự thân lực lượng ra một chiêu cuối cùng, đến mức có thể trảm dê yết bao nhiêu người, ta không biết, tại ta xuất thủ thời điểm, ngươi lập tức rời đi, ta có thể giúp đỡ chỉ có như vậy. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với tương lai Tuyết Cầu sinh tử căn bản không quan tâm, bởi vì chỉ cần trong ngực Tuyết Cầu không có việc gì là đủ. Nghiêm ngặt nói đến, hai cái Tuyết Cầu bản thân một thể, chỉ là bởi vì chính mình cường thế triệu hoán, làm đến tương lai Tuyết Cầu sẽ cải biến mất khống chế, tổn thất sau chỉ có thể dựa vào Tuyết Cầu tự thân. Mà Tuyết Cầu thì là có chính mình, hoàn toàn có thể đi ra một đầu hoàn toàn mới lộ ra đến, cho nên tương lai Tuyết Cầu hy sinh địa ngục chính mình cùng Tuyết Cầu tới nói khẳng định là đáng giá sự tình. Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, ta có điều kiện. Mời nói. Giúp ta chiếu cố tốt hiện tại ta, muốn là ngươi dám vứt bỏ hắn, ta sẽ. Ta minh bạch. Không giống nhau tương lai Tuyết Cầu nói xong, Tô Thần đương nhiên minh bạch tương lai Tuyết Cầu ý tứ, lập tức trả lời. Thiên Tán, chỉ cần ngươi giúp ta dê yết Bạch Nhị Ly, ta đáp ứng ngươi, có thể đem thầm cơ nguyên thần còn cho ngươi, đồng thời tương trợ ngươi tăng lên thầm cơ tu vi, để ngươi có thể mang theo nàng rời đi ngàn vạn vũ trụ, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Bạch Nhị Ly quả thực muốn chửi mẹ. Nàng không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Muốn châm ngòi ly gián. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, liền xem như Tô Thần có thể triệu hoán ra cường đại như thế yêu thú, nhưng là muốn thuận lợi dê yết ra ngoài vẫn còn có chút khó khăn. Bằng không lời nói, chỉ sợ Tô Thần căn bản sẽ không như thế châm ngòi ly gián. Giống nhau Bạch Nhị Ly bạo phát, cũng không là bị Thiên Tán ngăn cản xuống tới. Tô Thần, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngươi tin hay không có quan hệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, muốn là ngươi đem ta bức cấp, nếu không ta lựa chọn tự bạo, ta và ngươi thầm cơ cùng một chỗ vẫn lạc. Ngươi là đang uy hiếp ta. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra y không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, chẳng lẽ ta không thể uy hiếp ngươi sao? Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Bạch Nhị Ly vừa cười vừa nói, ê ngươi thật đúng là vô lại một cái, vậy mà dùng người ta người yêu đến uy hiếp, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi thử một chút liền có thể biết, ta thậm chí có thể cho ngươi biến thành một cái chánh thức nữ nhân. Vô sĩ. Thật sao? Tô Thần cũng là một mặt vô sĩ bộ dáng, hắn chính là muốn cố ý chọc giận Bạch Nhị Ly cùng Thiên Tán. Thiên Tán lại là vừa cười vừa nói, khi Bạch cô nương cần gì cùng hắn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, chờ một chút trấn áp lại hắn, ta cứu đi ta thê tử, đến mức Tô Thần thì là giao cho ngươi, ngươi có thể chậm rãi tê ra tê ấn hắn. Toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin hắn triệu hồi ra yêu thú có thể làm sao chúng ta gì. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì tiếp xuống tới sự tình thì là toàn bộ giao cho tương lai Tuyết Cầu. Muốn là đổi lại vừa mới, hắn khẳng định đối tương lai Tuyết Cầu thực lực ôm lấy một chút nghi vấn. Chỉ là theo tương lai Tuyết Cầu một cái rắm bê ắng xê hết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời vừa mới tương lai Tuyết Cầu đã nói, hắn hội thiêu đốt tự thân lực lượng một lần xuất thủ cuối cùng. Cho dù hiện là Tô Thần đều có chút mong đợi, hy vọng tương lai Tuyết Cầu có thể dê ít nhiều mấy cái. Vị này yêu thú thân thể tự hồ tại không ngừng thu nhỏ. Đây là có chuyện gì? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tương lai Tuyết Cầu thân hình khổng lồ bắt đầu không ngừng thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng vậy mà thu nhỏ đến chỉ có dài hơn nửa mét, đồng thời toàn thân lông tóc càng phát ra nhũ trắng lên. Mau ngăn cản hắn. Tương lai Tuyết Cầu lạnh hừ một tiếng. Đã trễ. Hội tụ lực lượng toàn thân, đồng thời thiêu đốt lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ đến bờ mông một điểm nào đó. Tiếp xuống tới. tại từng luồng thối khí trùng thiên hoàng vụ tràn ngập sau. Phốc. Giống như sấm sét vang vọng hư không, một cổ hoàng vụ trong nháy mắt từ tương lai tuyết cầu phun ra, cũng trong cùng một lúc, tương lai tuyết cầu thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quần thể công kích. Không sai, cũng là quần thể công kích. Tương lai tuyết cầu rất rõ ràng, bởi vì Tô Thần triệu hoán có rất nhiều hạn chế, hắn liền xem như có thể tiếp tục xuất thủ, mặc kệ là chém dê yết ba người vẫn là bốn người, đều là chuyện vô bổ sự tình, không có một chút tác dụng nào. Đi. Lợi dụng đúng cơ hội, Tô Thần lập tức mang theo Dạ U thi triển vô địch thuấn di thần thông biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn cùng tương lai tuyết cầu ước định tốt sự tình, chỉ cần tương lai tuyết cầu xuất thủ, hắn lập tức rời đi, đây là hắn rời đi duy nhất cơ hội. Rốt cuộc như hôm nay làm thịt đã suy yếu đến cực hạn, liền xem như có thể tiếp tục xuất thủ, đối với mình rời đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Muốn đi. Tô Thần, tu muốn đi. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng hư không, Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, liền tại bọn hắn chuẩn B.I.T.R.S. ác thời điểm. Khủng bố cái rắm đã cuốn tới, vừa mới được chứng kiến đạo này cái rắm có bao lớn uy lực hai người, nào còn dám tiếp tục lưu lại. Chính vị đại ma thần lập tức mang theo Bạch Nhị Ly bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Tán cũng không dám cứng đối cứng, còn lại 29 nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả toàn bộ từng cái điệp gia, hiện tại bọn hắn đã lui không thể lui, thậm chí bọn họ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Thiên Tán hung hăng mắng lấy Bạch Nhị Ly, nói tốt đồng loạt ra tay, lại không nghĩ tới, thứ một cái rời đi người cũng là Bạch Nhị Ly, căn bản không đáng tin cậy. Bây giờ tình huống căn bản không cho hắn bất kỳ tức giận gì cơ hội. Quần thể công kích. Cái này một cái rắm, kinh thiên địa cờ hờ yếp quỷ thần. Cái này một cái rắm, hoàng vụ tràn ngập cuốn sạch lấy thiên địa, mùi thối thậm chí là lan tràn bốn phía bao trùm toàn bộ thư viện. Thối quá. Đây là có chuyện gì, làm sao thối như vậy? Một cái rắm hóa trăm cái rắm, toàn bộ hung hăng đánh vào trên người mọi người. Mà ngăn cản tại phía trước nhất 11 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, trong nháy mắt bị cái rắm vỡ nát thân thể, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị bao khỏa ở không cách nào rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chút huyền niệm sự tình, theo 11 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả thân thể vỡ nát, dọa đến còn lại người liên tiếp lui về phía sau. 8 vị siêu thoát vũ trụ che ở phía trước nhất, bọn họ rất rõ ràng hiện tại bọn hắn tình huống nguy cấp, căn bản chạy không thoát, chỉ có thể quát e đại đế, các ngươi đi trước. Đi. Quyết định thật nhanh, Thiên Tán không có tiếp tục chần chờ, bởi vì hắn biết rõ, muốn là hắn tiếp tục lưu lại cái này bên trong khẳng định là hắn phải xê hết không nghi ngờ sự tình, hoàn toàn không cần thiết. Yêu thú hy sinh tự thân hội tụ một chiêu mạnh nhất xác thực rất lợi hại, mà 8 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ không giống nhau bị công kích, từng cái thân thể tự bạo, hội tụ thành mênh mông phòng ngự. Như là đã biết rất rõ ràng bọn họ hẳn phải xê hết không nghi ngờ, cho dù xê hết cũng muốn bảo vệ đại đế bọn người rời đi. Có thế thiếu tổn thất một người đều là tốt. Khủng bố công kích hung hăng đánh vào phòng ngự phía trên, khủng bố ba động lan tràn bốn phía, làm đến toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ, không có bất kỳ cái gì vết nứt không gian, trực tiếp cũng là sụp đổ. Một cái rắm diệt sát 19 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là tăng thêm trước đó một vị, như vậy thì nói là, lần này Tô Thần tương đương với chém dê ít chỉnh một chút 20 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều cảm giác đến việc này có chút rất không có khả năng. Mặc kệ là Bạch Nhị Ly vẫn là Thiên Tán đều đã bị hoảng sợ chạy, khủng bố không gian sụp đổ tùy ý thôn phệ lấy thiên địa, căn bản không có người dám tới gần nửa bước, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ, bởi vì mặt đối không gian sụp đổ, người nào đụng người nào xê hết. Nhìn lấy một màn trước mắt, Sa Hải hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, nói ra đây là yêu thú gì, vậy mà như thế lợi hại, muốn không phải 8 người lựa chọn tự bạo hình thành phòng ngự, chỉ sợ Thiên Tán bọn người căn bản không có rời đi cơ hội, thật đáng sợ. Ẩn lão gật gật đầu, tâm lý nhiều ít có chút hối hận, muốn là sớm biết vị này yêu thú thực lực như thế cường hãn, trước đó thì cần phải xuất thủ tương trợ Tô Thần, đáng tiếc là, hiện tại hắn đã không có hối hận cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.